Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2420. Chương 2420. Thật ly dị. Ngày 17 tháng 8 là lần đầu cả nước Việt giã thi đấu tranh giải thứ hai Trạm Bình Cốc đứng trận chung kết ngày. Ở ngày hôm nay yếu quyết ra toàn bộ 7 cái bộ môn hạng nhất. Buổi sáng tiến hành chính là cân quắc ly và nhà máy hiệu buôn ly thi đấu. Buổi chiều là câu lạc bộ A tổ B và người A tổ B hạng nhất. Nguyên bản còn có một cái phong thái ly thi đấu trước khi so tài bị hủy bỏ. Buổi sáng 9 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Người xem là 8 giờ 30 vào sân. Đừng nói Bắc Tinh đua xe không khí vẫn là tương đối khá. Trường đua xe bốn phía khán đài đều có không thiếu người xem cuộc chiến. Sân đua xe chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tiến vào người xem cuộc chiến. Như vậy còn có thể bán điểm vé vào cửa kéo quảng cáo tài trợ gì. Cũng coi là tăng lên thi đấu sẽ thu vào giảm bớt tài tránh áp lực. Lần này Vạn Phong không có ngồi ở trên chủ tịch đài mà là và bạn người nhà ngồi ở đài chủ tịch bên trái trên khán đài. Hắn vậy dựa vào được xem Y Bình Hoa vậy Trương Nhất Đêm không thấy được đầu nét mặt già nua. Này, chúng ta đoàn xe có thể được thứ nhất không? Loan Phượng ở Vạn Phong bên phải ngồi. Mới vừa ngồi xuống liền bắt đầu xem ký giả tựa như đặt câu hỏi. Hơn nữa còn lấy ra máy quay phim chuẩn bị chụp một cái album. Trương Tuyền ở nhà hơn ta cũng quản hắn kêu lão công. Mà Loan Phượng chính là để cho uy. Thật giống như người nào đó họ này như nhau. Lần này đi ra nàng nhưng mà chắp rất nhiều phong cảnh ghi vậy không thiếu hình phong cảnh. Chuẩn bị đi trở về làm hội họa tài liệu thực tế. Kém không nhiều. Lục sư phụ có hy vọng. Quản Đại Hải liền không đúng. Lục Ninh Tuấn nhất định là có một tranh. Quản Đại Hải vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Lục sư phụ không thành vấn đề. Ta cảm thấy Quản Đại Hải cũng có thể. Ta có một loại dự cảm Quản Đại Hải có thể được thứ nhất. Ngươi dự cảm, ngươi có thể kéo xuống đi. Liền mấy ngày trước nào đó người phụ nữ nói nàng dự cảm đến một cái phần thưởng số có thể trúng. Thưởng, hàng này chạy văn Trung Quốc nhà vé số chạm một cái mã số mua 100 nguyên. Sau đó về nhà trông nom máy radio chờ khai tưởng. Có thể phần thưởng số đi ra ngay cả 1 năm nguyên tiền đều không bên trong. Nào đó người đang sống cười hơn nửa tiếng. 9 giờ đúng, cái đầu tiên hạng mục cân quắc ly tranh tài bắt đầu. À, còn có nữ chơi đua xe? Loan Phượng kinh ngạc hỏi một câu. Có à, có rất nhiều người phụ nữ thích loại này điên cuồng vận động. Vạn Phong vậy không đi chỗ sâu muốn. Theo miệng đáp liền một câu, những phụ nữ này cũng bao nhiêu tuổi chơi đua xe nha. Ta thật giống như thấy một cái nữ tay đua số tuổi thật lớn dáng vẻ. Tay đua cũng mang nón sắt ngồi. Ở trong xe, hàng này là làm sao thấy được người ta bao nhiêu tuổi. Đua xe vật này không quá bị tuổi tác hạn chế. Từ 20 hơn tuổi đến hơn 40 tuổi đều có thể. Vạn Phong một chút không suy nghĩ nhiều. Nói thật, Loan Phượng lập tức không có thanh âm. Đua xe khởi động, một hồi động cơ nổ ầm sau đó. Đua xe chính thức bắt đầu. Kỳ quái chính là Loan Phượng không có nói thêm câu nào. Liền trong tay máy thu hình đều không hướng về phía sân bên trong nhanh như điện chớp đua xe. Nhưng là ánh mắt nhưng một khắc vậy không rời đi trận trong đất đua xe. Phát ra thanh âm ngược lại thì Trương Tuyền và Lương Hồng Anh và Chiêm Linh Trương Quyên. Các nàng thỉnh thoảng phát ra một, hai tiếng kêu lên. Nguyên bản hẳn hô to gọi nhỏ Loan Phượng không có nửa điểm động tĩnh cái này làm cho người nào đó. Hết sức không rõ ràng. Nghiêng đầu liền xem một bên đang tập trung tinh thần nhìn đua xe Loan Phượng. Giờ khắc này. Người nào đó đột nhiên biết ngày hôm qua xem tổ con gái đua xe trong lòng mình có một loại dự cảm. Xấu đến từ nơi nào? Xong rồi xong rồi xong rồi. Sao liền quên cũng không nên mang Loan Phượng tới xem đồ chơi này? Đây không phải là đi lão trong miệng cọp đưa thịt sao? như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hàng này là nhất định sẽ đi làm tay đua xe. Quả nhiên, tổ con gái xe thi đấu hoàn thành. Loan Phượng liền tặc hề hề nhìn Vạn Phong. Lão công, ta cũng phải đi đua xe. Lúc này gọi đều thay đổi. Do này biến thành lão công. Giống như lần trước vẽ như nhau. Loan Phượng trên ót phần phật một chút liền kéo ra một cánh cửa. Sáng ngời ánh mặt trời liền chiếu vào đầu nàng bên trong đi. Giờ khắc này, Loan Phượng rốt cuộc biết. Đây chính là nàng nguyện ý làm tan xương nát thịt sự nghiệp. Hơn nữa còn là duy nhất. Ta đánh không chết ngươi. Vạn Phong một chút không khách khí. Cái phụ nữ phá của này lại muốn phá của. Thích vẽ vẽ một năm cái này lại muốn đi chơi xe. Hắn chuẩn bị đem nàng tội ác ý niệm trực tiếp bóp chết ở nôi bên trong. Ta dùng chính ta tiền. Loan Phượng lấy là Vạn Phong không chịu xài tiền. Lập tức thanh minh dùng mình tiền. Mình tiền cũng không được. Vật này nhưng mà có nguy hiểm tánh mạng. Người nhanh chóng cho ta dẹp ý niệm này. Loan Phượng miệng liền bắt đầu treo bình dầu. Lúc này đừng nói treo bình dầu chính là treo đi tiểu chậu người nào đó vậy sẽ không đáp ứng. Đua xe nhưng mà có nguy hiểm. Vạn Phong là kiên quyết sẽ không để cho nàng đi chơi như thế thứ nguy hiểm. Không gặp nguy hiểm có thể thương lượng. Gặp nguy hiểm không có thương lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-cs-an-nối-cau-nối-tsu-cs-nối-song-nối-vien-nối-vien-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.